Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 71 chương hầu hạ tắm rửa. Nghe thấy Man Di bên trong trại lính thổi khởi thắng lợi tiếng kèn. Tô Hoản ngồi ở nỉ trướng trong vòng con ngươi tịch như tử thủy. Đại Chu thua, trong lòng ở lo lắng phu quân Kỳ Hàn an nguy, ở nỉ trong trướng bị đè nén nàng hít thở không thông. Nàng nghĩ muốn đi ra đi. Muốn do thám biết Đại Chu tình hình gần đây, thu lại con ngươi chung tất cả đau thương tình tự, nghĩ muốn đi ra nỉ trướng, lại bị kia hai trông coi cấp ngăn lại. Tô Hoản lệ con ngươi khẽ nhếch, các ngươi làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài. Vương đã trở lại giang trướng, ngươi là vương nô bộc, ở đây chờ đợi truyền triệu. Man Di trông coi thô bạo đạo, thân bất do kỷ. Tô Hoản trong lòng cất giấu hận ý. Hận không thể chen vào một đôi cánh, lập tức bay tới Kỳ Hàn bên người, lại cũng không dám chủ động đi trêu chọc các bạt nguyên nhất. Chỉ có thể đủ ở nỉ trong trướng chịu đựng dày vò. Răng trong trướng các bạt nguyên nhất cũng không có vội vã triệu kiến Tô Hoản. Theo thác cách trong miệng đã biết Tô Hoản cùng Kim Ca chờ người quan hệ. Cùng một Tô Đức chờ người răng trướng nghị sự sau sai người chuẩn bị buổi tối tiệc chúc mừng hội. Vừa rồi mệnh thác cách truyền triệu Tô Hoản thực hiện nàng làm một tên đầy tớ chức trách. Nỗi lòng lo lắng Tô Hoản nghe thấy thác bạt nguyên nhất gọi đến. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nếu thác bạt nguyên nhất bất truyền triệu nàng mới là dị thường. Lo lắng mạch suy nghĩ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cùng ở thác cách phía sau, Tô Hoản không tình nguyện, thác cách nhìn ở trong mắt trong lòng không vui. Ngươi muốn gặp chính là Thảo Nguyên tôn quý nhất vương, không muốn bày một bộ người chết mặt. Tô Hoản lãnh con ngươi đáp lễ hắn liếc mắt một cái. Tô Hoản mới không muốn đi thấy cái kia hèn hạ vô sỉ thác bạt nguyên nhất. Trong lòng tràn đầy nghĩ đến đều là phu quân an nguy cùng Đại Chu tình hình gần đây. Ngươi sẽ không sợ vương giết kia mấy nô lệ. Tô Hoản vẫn không có ngôn ngữ, chỉ là trường thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự rất ghét Man Di nhân hèn hạ vô sỉ hành vi. Luôn luôn đem tính mạng con người đương uy hiếp, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Kim Ca bọn họ còn chờ đợi mình đi cứu. Còn phu quân Kỳ Hàn, là mình lung tung lo lắng. Có lẽ cảnh ngộ không có như vậy không chịu nổi. Như thế nghĩ, trái tim tựa hồ trấn an một chút. Rất nhanh Tô Hoản liền đi tới Man Di vương thác bạt nguyên nhất giang trướng. Thác cách đứng ở răng ngoài trướng cũng không có đi vào. Điều này làm cho Tô Hoản trong lòng mọc lên một tia bất an. Còn không đi vào, thác cách thanh âm thô bạo làm cho người ta ghét cay ghét đắng. Tô Hoản hung hăng cắn răng, lừa mãn xương tuyết hai gò má lãnh chừng liếc mắt một cái. Cực không tình nguyện bước vào răng trướng, răng trong trướng, bị lưu ly thủy tinh cây đèn chiếu lên sáng rực. Chân đạp thượng mềm miên gấm thảm, ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ răng trướng cũng không có nhìn thấy thác bạt nguyên nhất thân ảnh. Túc khởi mày hơi, không biết thác bạt nguyên nhất lại muốn dùng cái dạng gì thủ đoạn đến làm khó dễ chính mình. Bên trong phòng ngủ, đang ở bể tắm trong thác bạt nguyên nhất, mờ mịt sương mù liên tiếp lượn lờ, ở hắn quanh thân tản mát ra, nghe thấy chậm rãi đi vào đi lại thanh. Khóe môi tiểu ý càng phát ra đẩy ra, tát mục, đi đem nhân mang vào. Chợt ngươi, phòng ngủ cửa phòng phi khẽ mở, tát mục theo phòng trong nhi đi ra, hướng về phía vẻ mặt hoang mang Tô Hoản kêu, vương ở gọi đến ngươi. Tô Hoản bỗng nhiên nghe thấy bên người truyền đến nam tử thô giát thanh âm. Tâm tư nhoáng lên, đem quay đầu sang chỗ khác, thấy tát mục là chạy nằm bên trong phòng đi ra tới. Tâm nhi bỗng nhiên co rút nhanh, trận trận hàn ý theo da thịt đánh tới, cái kia thác bạt nguyên nhất rốt cuộc muốn làm gì? Tát mục thấy Tô Hoản bước chân trần trừ, động tác chậm chạp, không kiên nhẫn thúc giục, chậm chậm gì gì làm cái gì? Bước chân trần trừ Tô Hoản bước vào thác bạt nguyên nhất phòng ngủ. Đây đã là Tô Hoản ba lần đi tới nơi này, mỗi một lần đô đủ để cho trái tim của nàng đô bị thụ dày vò. Cả đời khó quên, Tô Hoản buông xuống đến thủ, vi liễm hai tròng mắt, một viên tâm nhưng cũng không tự chủ hoảng loạn lên, thân thể đô trở nên cứng ngắc, nàng là thoáng nhìn đang ở bể tắm trong tắm rửa Thác Bạt Nguyên Nhất. Thác Bạt Nguyên Nhất nhẹ nâng lên kia u lam con ngươi. Bán híp mắt con ngươi, cũng như lúc ban đầu thấy hắn lúc, yên tĩnh như nước, nhìn không ra một tia lạnh ý. Thế nào còn ở bên cạnh đứng làm cái gì? Ngươi nên biết bản vương gọi ngươi tới là làm cái gì, kia ngữ khí thanh đạm như xương. Lại mang theo không thể khinh thường uy áp, Tô Hoàn trái tim nhi đã hoang mang tới cực sự, nàng là vạn vạn không thể hạ thủy, đứng ở tại chỗ tịnh có động, Lăng Ngạo Thiên không biết, hắn môi mỏng khẽ mở, kia nửa hí lam con ngươi nhìn về phía Tô Hoàn, ngươi không cần khẩn trương, bản vương không để cho ngươi hạ thủy ý tứ, ngươi chỉ cần ở trên bờ vì bản vương xoa bóp, bọn họ tay lực quá nặng. Nữ tử khí lực lại quá yếu, Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm trung gian rõ ràng dừng một chút. Nguyên bản hắn là chưa bao giờ tiết giải thích, có lẽ là vì để cho Tô Hoàn buông cảnh giác, vừa rồi lại bổ thượng một câu. Tô Hoàn như đọa sương mù dày đặc bình thường, Thác Bạt Nguyên Nhất tàn nhẫn nàng là vĩnh viễn đô sẽ không quên được. Thấy không rõ cũng đoán không ra hắn rốt cục muốn làm gì. Vì này chi kế chi lấy bất biến ứng vạn biến, cẩn thận hành sự, thấy Tô Hoàn chậm gì gì, Tát Mục kia ẩn giận mâu quang đang nhìn nàng, Tô Hoàn còn không nghĩ tự tìm đường chết, chậm rãi cung hạ thân thể, nõn nà bàn tùm bàn tay trắng nõn, mỏng lạnh như băng, hơi run rẩy phụ thượng kia trần chuồng chặt dồn hai vai. Cặp kia dày rộng cánh tay, lộ ra trước nhân nhiệt độ, xúc tu trắng mịn. Da thịt trên doanh nhuận giọt nước nhi nhỏ xuống, Tô Hoàn dùng hết toàn thân khí lực nhu ấn, Thác Bạt Nguyên Nhất hai tròng mắt phi hạp, cảm nhận được kia mềm mại nhẹ nhẹ lạnh lẽo tay trên vai đầu xoa bóp. Một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, xoa bóp nhưng là của Tô Hoàn phụ thân Tô Thành Nho dùng để lấy lòng vệ hoàng hậu một loại thủ đoạn. Tô Hoàn tay không giống đại gia khuê sau y chi bàn mềm yếu vô lực. Ngày đó Tô Hoàn dù sao ở Lang Vương trong phủ làm hơn một tháng nô dịch. Trên tay cũng có chút khí lực, đây chính là Thác Bạt Nguyên Nhất cảm giác được mê hoặc địa phương. Nhìn trên người của nàng cùng sinh đều tới khí chất, không nên là người bình thường, cũng sẽ không võ công. Tại sao có thể có như vậy khí lực, người khí lực lớn hơn chút nữa. Thác Bạt Nguyên Nhất cố ý làm khó dễ đạo, đây đã là Tô Hoàn lớn nhất khí lực. Tay nàng đã không tự chủ co quắp, giải thích, Lăng Ngạo Thiên thân thể trời sinh gầy yếu, mấy ngày trước lại sinh một hồi bệnh, sợ là còn chưa có khôi phục lại, nghe thấy Tô Oản nói nàng sinh bệnh. Thác Cách trong miệng cũng không có đề cập Tô Oản té xỉu việc. Bất quá hắn còn nhớ Tô Oản là vận chuyển hà cỏ mới có thể bị một Tô Đức tù binh. Nga, ngươi sinh bệnh gì, chẳng lẽ là chúng ôn độc, nghe thấy ôn độc hai chữ. Tô Hoàn khí lực trên tay rõ ràng yếu đi một chút. Tô Hoàn trong lòng thực sự rất muốn hỏi ra đại chu tình hình gần đây. Càng muốn hỏi ra phu quân Kỳ Hàn bây giờ cảnh ngộ. Thế nhưng Tô Hoàn cũng biết Thác Bạt Nguyên Nhất ở thăm dò cùng nàng. Tô Hoàn nhịn xuống trong lòng kia luồng xúc động, chưa từng ngừng, tiếp tục động tác trên tay. Thác Bạt Nguyên Nhất lam con ngươi vi liễm. Thấy Tô Hoàn cũng không có rơi vào hắn cái tròng trong. Càng là người thông minh hắn liền càng thích, bản vương rất tò mò, ngươi thân là một đại chu nhân, ngươi liền thực sự không muốn biết đại chu bây giờ tình hình gần đây sao? Ngoặc kép, hết chương.